Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 783, 783. Chương 783 xả ra tới đều có quan hệ. Không xả không biết, một xả quan hệ toàn rũ ra tới, Cố Thanh Nhân cùng Dương gia đích tiểu thư quan hệ thân cận. Liền cùng Dương gia nhắc lên đinh điểm quan hệ, mà Cố Thanh đệ đệ Cố Kiệt. Là Đường gia chủ đệ đệ Đường Hướng Dương đệ tử. Này không khác lại nhắc lên chút quan hệ, lại thêm chi Cố Thanh lại là Phượng Cuồng đế thất tổ tiên. Vương gia Phượng Chính Hào đệ tử. Cùng đế thất cũng mang theo điểm quan hệ, liên thanh lại là Dương Kiến. Phượng Ngôn Dục ân nhân cứu mạng. Này đó quan hệ một chuỗi đào ra. Làm người thẳng than Cố Thanh bản lĩnh thật lợi hại a. Một cái đế quốc ly thành bình dân bá tánh. Lại cùng Phượng Cuồng đế thất. Đường gia cùng Dương gia nhắc lên quan hệ. Phượng Thượng Phác rất là giật mình. Lại càng kết luận Cố Thanh không thích hợp Phượng Ngôn Dục. Như vậy nữ tử thân phận quá phức tạp. Hơn nữa nàng là Phượng Kình Lan thể sống chết muốn tìm ra nữ nhân. Càng không thể lưu nàng ở Phượng Ngôn Dục bên người. Địch ý nháy mắt khởi. Vì Phượng Ngôn Dục, Phượng Thượng Phác đối liên thanh khởi sát tâm. Hoàng huynh, Phượng Ngôn Dục trời sinh tính mẫn cảm. Cảm giác được Phượng Thượng Phác trên người muốn giết người hơi thở. Lập tức ra tiếng triệu hồi Hoàng huynh tâm thần, Phượng Thượng Phác cau mày liếc về phía Phượng Ngôn Dục, lại nhìn về phía Cố Thanh. Thầm nghĩ nữ nhân này tốt nhất thức thời điểm. Đừng lại trêu chọc hoàng đệ. Liên thanh cũng không phải hảo ức hiếp người. Tuy rằng Phượng Thượng Phác quý vì Phượng Cuồng đế quốc thượng vương điện hạ. Nhưng là thì tính sao? Phượng Cuồng đế quốc thái tử điện hạ Phượng Kình Lan. Liên thanh đều dám trêu. Chọc thêm một cái Phượng Thượng Phác coi như cái gì. Chẳng qua Phượng Ngôn Dục cùng Phượng Thượng Phác cảm tình rất tốt. Liên thanh không nghĩ nhân chính mình phá hủy Phượng Ngôn Dục cùng hắn Hoàng huynh cảm tình. Nếu không có có Phượng Thượng Phác ở Phượng Ngôn Dục bên người hộ tống. Phượng Ngôn Dục ở Phượng Cuồng Đế trong phòng sinh tồn có rất lớn uy hiếp. Liên thanh tạm thời bất hòa Phượng Thượng Phác xé rách ra mặt tử. Hừ, Cố Thanh nha đầu. Nghe Ngọc Long nói, người này tranh tới mặt thành, là mang theo người nhà tới du ngoạn. Đường Hướng Bắc thấy Thượng Vương, Dục Vương cùng Cố Thanh chi gian không khí vi diệu, vội mở miệng đánh vỡ đến, liên thanh gật gật đầu. Gia mẫu gia đệ còn có bạn tốt, lúc này còn ở tụ tiên lâu, nhà đầu có bằng lòng hay không ở đường ra tiểu trụ mấy ngày. Đường Hướng Bắc tiện đà mời đến, liên thanh nhìn Phượng Ngôn Dục liếc mắt một cái. Nghĩ thầm hai vị vương gia tối nay hẳn là sẽ không hồi đế đô, nếu người ở mặt thành. Lại tới nữa đường gia. Hai vị này vương gia khẳng định là ở tại đường gia, cảm tạ đường gia chủ thịnh tình chiêu đãi. Cố Thanh, Thanh Thanh, đường gia chủ thịnh tình không thể chối từ. Lưu lại trụ một ngày đi. Phượng Ngôn Dục ra tiếng đánh gãy liên thanh nói, tục lệ phác ở một bên. Sắc mặt khó coi. Hắn là nghe ra liên thanh từ chối chi ý, nhưng là hắn hoàng đệ. Lại làm người lưu lại. Đường Hướng Bắc cũng là hy vọng liên thanh lưu lại. Cho nên tiếp lời nói. Nha đầu, lưu lại trụ mấy vãn đi. Này còn có thể thương lượng một chút chuyện khác, chuyện khác. Liên thanh là vì đường ra cùng thanh liên cung hợp tác mà đến, hiện tại trong đại sảnh. Có hai vị đế quốc vương gia ở. Cũng không thể trao đổi những việc này. Cũng hảo, vậy cảm ơn đường gia chủ nhiệt tình khoản đãi. Liên thanh không hề cự tuyệt, tục lệ phác nghe được liên thanh muốn lưu lại. Mặt lại hắc trầm vài phần, nhưng là Phượng Ngôn Dục lại thư khẩu khí. Hắn có thể lại cùng thanh thanh nhiều đãi chút thời gian. Thật tốt quá, người tới, mang điện hạ vài vị đi nghỉ ngơi một lát, bữa tối thời gian lại cùng nhau dùng cơm. Các vị cảm thấy như thế nào? Đường Hướng Bắc gọi tới mấy cái gia nô, làm người phân biệt mang khách quý đi trong phòng, Dương Kiến đồng ý đường gia chủ đề nghị. Rời đi đại sảnh trước, hai người lại tiểu hàn huyên một lát, ba gã gia đinh đi ở trước. Đường gia chủ cấp liên thanh cùng hai vị vương gia an bài sân, là liền ở bên nhau. Hết chương.